chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 12, rắn cũng muốn tắm. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối, chờ đám người Vu Tú Tình tắm xong hết, cô mới cầm áo ngủ cùng khăn mặt chuẩn bị đi tắm, nhưng ngay tại lúc cô cầm mấy món đồ lên định đi thì một bóng đen nho nhỏ nhanh chóng phóng tới, rơi xuống trên áo ngủ của cô. Mày muốn làm gì? Tao đi tắm rửa mà. Cô giật mình, sau đó định thần nhìn kỹ, hóa ra là tiểu hắc xà đang ở trên giường, không biết tại sao lại nằm trên áo ngủ, ánh mắt rực sáng nhìn mình. Lý Quả nhấc nó lên định thả về giường thì vật nhỏ chưa bao giờ chống cự này thế nhưng lại cố giãy giụa, cái đuôi nhỏ lắc lắc thè lưỡi rắn giống như muốn nói cho cô biết mình không thích. Nó vài lần giãy giụa khiến cô suýt chút nữa thì hất văng ra, bất đắc dĩ đành phải đem nó đặt lên áo ngủ lần nữa. Mày muốn làm gì? Cô không vui nhìn về phía rắn nhỏ hỏi, hoàn toàn không để ý xem nó nghe có hiểu hay không. Ai ngờ cô vừa dứt lời, tiểu hắc xà liền nâng thân dậy, đầu quả dưa hướng về phía phòng tắm không ngừng gật gật giống như muốn nói cho cô biết nó cũng muốn tắm. Mày muốn tắm? Lý Quả khó thể tin được một con rắn lại muốn tắm. Chuyện này truyền đi còn tưởng rằng nó thật sự có nhân tính đó. Xong, tiểu hắc xà còn thật nghiêm túc gật đầu cùng cô, mắt to chừng mắt nhỏ. Trời ạ, chuyện cổ tích rồi, một con rắn lại yêu cầu tắm rửa, không lẽ rắn cũng có thói quen tắm rửa? Sao cô không biết vậy? Được rồi, tắm thì tắm, dù sao nó sạch sẽ thì giường cô cũng sạch sẽ không bị tanh hôi. Vậy, mày tắm trong này, tao đi tắm đây. Cô đem tiểu hắc xà thả vào trong bồn rửa tay rồi vặn một chút nước cẩn thận không để nó bị chết đuối rồi mới yên tâm cởi quần áo. Tiểu hắc xà thoải mái ngâm mình trong nước, mắt nhỏ hơi híp nhưng rất nhanh mắt của nó liền mở thật to, nhìn về phía trước không chớp mắt. Lúc này, Lý Quả vừa mới cởi xong quần áo hoàn toàn không chú ý đến mình đang bị một con rắn nhỏ ngắm nhìn. Cô ở trong nước kỳ cọ từng chút một, đôi lúc còn quay đầu ngó tiểu hắc xà đang ngâm mình trong nước. Mày ngâm mình ở trong nước thì làm sao sạch được, đến đây, tao giúp mày tắm. Sau khi kỳ cọ xong, cô liền tiện tay vớt rắn nhỏ từ trong bồn nước lên, đặt trên tay rồi kỳ cọ thân thể của nó. Cách chương.